Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, tiên giới. Nghe được hệ thống trả lời lúc sau, Tống Kiệt mới chợt hiểu ra, không nghĩ tới thiên đình cư nhiên có dạng này thiên điều. Bất quá suy nghĩ cũng coi như là bình thường. Thiên đình thiên điều nhiều điểm này Tống Kiệt đã tại trong phim truyền hình hiểu biết quá. Phim truyền hình bên trong thần tiên đô là không cho phép cùng phàm nhân nói yêu thương. Có tiền lệ như vậy, không cho một bậc tiểu tiên sử dụng dị năng lượng, cũng không tính là kỳ quái. Ăn vào giả tiên đan lúc sau, Tống Kiệt thể bên trong trừ bỏ không cảm giác được dị năng lượng tồn tại ở ngoài. Tống Kiệt còn có thể cảm giác được trên người của mình tựa hồ có một tầng kim quang nhàn nhạt. Không chỉ có như vậy, Tống Kiệt còn cảm giác được da của mình tựa hồ trở nên hoạt nộn rất nhiều. Xem ra thiên đình bên trên thần tiên ăn đều là mang tiên khí. Liền làn da đều tốt như vậy. Trừ đó ra, Tống Kiệt cũng không có cảm thấy trên người mình còn có biến hóa khác. Lúc này, âm thanh của hệ thống truyền đến, giả tiên đan phục dùng xong, hay không hiện tại chuyện Tống đến thiên đình. Tống Kiệt nghe được âm thanh của hệ thống lúc sau, nghiêm mặt một cái, hiện tại hắn liền muốn phi thăng đến thiên đình. Hắn cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vâng, Tống Kiệt nói, chuẩn bị truyền Tống bên trong. Chuẩn bị xong, 3 giây lúc sau bắt đầu truyền Tống. 3, 2, 1, bắt đầu truyền Tống. Âm thanh của hệ thống rơi xuống lúc sau. Chỉ thấy Tống Kiệt dưới lòng bàn chân liền xuất hiện một cái truyền Tống trận. Chỉ là tại tức thì ở giữa, Tống Kiệt thân ảnh liền biến mất truyền Tống trận bên trong. Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình thân thể đột nhiên một nhẹ. Sau đó liền một trận trời đất u ám. Một lần này truyền Tống bất đồng với trước kia Tống Kiệt trải qua truyền Tống. Một lần này truyền Tống, thời gian thập phần dài lâu, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình hình như là bị quăng vào trong máy giặt quần áo giống nhau. Bốn phía phong cảnh hắn hoàn toàn nhìn không thấy, loại cảm giác này phi thường khó chịu, bất quá còn tốt. Loại cảm giác này cũng không có trải qua bao lâu. Chờ đến Tống Kiệt lại một lần mở mắt thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một cái xương trắng mờ ảo địa phương. Vờn quanh bốn phía, nơi này tựa hồ là ở trên trời. Nhưng là Tống Kiệt lại nhìn không tới không trung. Chỉ thấy dưới chân của mình là bạch sắc đá phiến, phi thường san bằng, mà phố nói hai bên. Còn lại là cổ hương cổ sắc cổ kiến trúc, đều là cùng loại cổ đại kiến trúc giống nhau phòng ở. Nhưng là so cổ đại phòng ở thoạt nhìn càng thêm có tiên khí một ít. Hơn nữa những căn phòng này nhan sắc, đều là bạch sắc, ở chỗ này, tùy ý có thể thấy được bạch sắc sương mù, giống như là thành lập ở trên đám mây vật kiến trúc giống nhau. Cùng lúc đó, Tống Kiệt hít vào một hơi thật dài khí, nhất thời chi gian, hắn chỉ cảm thấy vô số linh lực liền theo mũi của mình vọt vào mình phổi bên trong. Linh lực chính là dị năng lượng, tại nhân giới linh lực gọi là dị năng lượng, bất quá tại thiên đình, linh lực đã kêu làm linh lực, mà dị năng liền kêu cách làm bảo hoặc là pháp thuật. Tống Kiệt thập phần kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Thiên đình linh lực cư nhiên đậm đà như vậy, chỉ là hít vào một hơi thật dài. Tống Kiệt liền cảm thấy mình tinh thần rất nhiều. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, phế vật cũng có thể tu luyện thành thiên tài. Cùng lúc đó, Tống Kiệt phát hiện trên người mình quần áo đã thay đổi. Vốn dĩ Tống Kiệt người mặc màu đen hưu nhàn phục, nhưng là hiện tại, Tống Kiệt đã thay một kiện trường bào màu xám. Trường bào màu xám cùng cổ y phục trên người giống nhau như đúc. Bên trong còn lại là đồ lót màu trắng. Trên chân là màu đen dày. Tại Tống Kiệt eo ở giữa, còn treo một khối lệnh bài. Cái kia là một khối bạch sắc ngọc thạch lệnh bài. Ngọc thạch lệnh bài thượng viết Tống Kiệt tên. Còn viết Tống Kiệt cấp bậc. Tống Kiệt, một bậc tiểu tiên. Tống Kiệt tại chỗ sửng sốt thật lớn một lúc, lúc này mới từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại. Theo sau Tống Kiệt liền như là đồ quê mùa vào thành tả xem hữu xem đi về phía trước lên. Đi không vài bước, Tống Kiệt liền thấy được tại phố nói hai bên có rất nhiều cửa hàng. Bất quá những cửa hàng này cũng không phải là siêu thị cái gì, mà là rượu gì lâu, tạp vật phô, pháp bảo cửa hàng, linh thú cửa hàng, ngồi cưỡi cửa hàng vân vân. Trừ những thứ này ra cổ hương cổ sắc kiến trúc bên ngoài, Tống Kiệt còn xem ra tới đường có rất nhiều người đi đường. Những người đi đường này cùng người địa cầu không có gì khác nhau, chỉ là ăn mặc cổ nhân quần áo mà thôi. Nhưng là thực mau, Tống Kiệt liền thấy được lớn lên người thật kỳ quái. Giống cái gì mọc ra nghiêu nơi hẻo lánh người, thân người mặt thú quái vật, còn có mang cái đuôi người. Tống Kiệt vẻ mặt mộng bức chạm trên đường phố. Thiên đình người đều biến dị sao? Đều trường cái dạng này. Chính tại Tống Kiệt buồn bực thời điểm, chỉ thấy từ nơi không xa, một cái lấm lét trung niên nhân đến gần rồi Tống Kiệt. Người này trường lẫn vô cùng kỳ quái, rõ ràng là người mặt, nhưng là hàm răng của hắn lại cực kỳ trường, cùng lão thử hàm răng giống nhau. Hơn nữa hắn lúc đi bộ đều là cong eo, hai tay không tự chủ nâng tại trước ngực của mình, giống như là lão thử đang bước đi giống nhau. Cái này người đi tới Tống Kiệt trước mặt, trên dưới đánh giá Tống Kiệt giống nhau. Hắc hắc nhất tiếu, huynh đệ, ngươi là mới tới đây hay sao? Tống Kiệt hơi mang cảnh giác nhìn thoáng qua người này, gật gật đầu, đúng vậy, ta là mới tới. Người nọ vừa nghe Tống Kiệt nói như vậy, tức khắc liền cười hắc hắc. Huynh đệ, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Thử Thiên, thiên đình một bậc tiểu tiên, ta là nơi này vạn sự thông, có sự, ngươi hoàn toàn có thể hỏi ta. Tống Kiệt vừa nghe, tức khắc liền minh bạch, người này chỉ sợ là một cái dẫn đường, nhưng là Tống Kiệt cũng không biết nhân dân tệ ở chỗ này được chưa đến thông, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Vì thế Tống Kiệt bất đắc dĩ khoát tay, nói, nga, bất quá ta không có tiền, tiền của ta đều là nhân dân tệ, ngươi có muốn hay không? Thử Thiên hắc hắc nhất tiếu, nói, các ngươi nhân giới tiền ở chỗ này mặc kệ dùng, ta cũng không cầu ngươi tiền, lúc ngươi tới mang theo thứ tốt gì, phân ta một chút là đến nơi. Tống Kiệt vừa nghe, suy nghĩ nghĩ, liền từ chính mình ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bao vệ long que cay, đưa cho Thử Thiên. Thử Thiên tiếp nhận que cay, dùng cái mũi của mình nghe nghe. Bất quá vệ long que cay là toàn phong kín, hắn cũng không có nghe ra vị nói tới. Đây là vật gì? Thử Thiên tò mò hỏi nói. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, ngươi nếm thử sẽ biết. Thử Thiên nghe vậy, liền dùng tay của mình xé rách bao ni lông, lấy tay nặn ra một cây que cay, bỏ vào trong miệng của mình thử tính nếm một nếm. Nếm xong lúc sau, chỉ thấy Thử Thiên đôi mắt đều sáng. Mẹ nó, đây là vật gì? Thế nhưng so tiên thịt còn ăn ngon. Thử Thiên kinh hô nói. Tống Kiệt nhìn đến Thử Thiên cái này một phó bộ dáng, trong lòng cũng là có chút đắc ý. Xem ra thiên đình người ở bên trong đích xác không có ăn qua que cay. Chưa từng ăn que cay người là chịu không nổi que cay dụ hoặc. Được rồi, đừng chỉ lo ăn, đây là thù lao ta cho ngươi. Nhanh lên giới thiệu cho ta một chút thiên đình, nói không chừng ra cao hứng, còn có thể lại cho ngươi một bao. Tống Kiệt nói. Thử Thiên nghe, lập tức cầm Tống Kiệt cho hắn que cay thu vào, trên mặt đã lộ ra lấy lòng tươi cười. Hắc hắc, nếu ra hào phóng như vậy, ta cũng không giấu giếm. Thử Thiên hắc hắc nhất tiếu, nói ra, nơi này là thiên đình, cũng có thể gọi là tiên giới. Tiên giới thành lập ở trên hư không chi trung, vượt qua tam giới ở ngoài, không tại ngũ hành chi trung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.